Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, ác độc. Lâm Phi tiếp lấy sau khi tỉ mỉ quan sát mấy lần, sau đó liền lộ xuất mãn ý nụ cười. Bộ dáng kia, giống như hoàn thành một khoản thành công giao dịch thương nhân. Mà Khôi Ngô tu sĩ giống vậy sắc mặt hòa hoãn lại. Dù sao, Lâm Phi có thể một kiếm thương hắn. Chiến lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Là nơi này tối đại biến số. Thu mua giá mặc dù lớn một ít, cũng coi như đáng giá. Tại chỗ nhân chung, duy nhất một sắc mặt khó coi, khả năng chính là tiểu ma đầu rồi. Lâm Phi, uổng chúng ta còn kề vai chiến đấu, ngươi lại bỏ đá xuống giếng. Tiểu ma đầu sắc mặt trắng bệch, nhưng là đối Lâm Phi chỉ trích đều rất vô lực. Nếu như nói hắn đối mặt Khôi Ngô tu sĩ, còn có như vậy mấy phần chạy thoát thân cơ hội. Bây giờ hơn nữa một cái Lâm Phi, vậy thì thật là thập tử vô sinh rồi. Nói nhảm gì đó, Lâm Phi ung dung thong thả đem ngọc thước thu vào. Liếc mắt, ban đầu ở phong ma hạp lúc liền cho ngươi đi viện binh chuyện. Ta còn không quên đâu rồi. Ta đều không với ngươi so đo. Bây giờ thu chút lợi tức thế nào? Ta không phải là tiểu ma đầu nhất thời cứng họng. Muốn giải thích đó là cổ Việt chân nhân ý tứ. Chính mình còn khổ cầu khẩn tới. Nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng, nhưng là một chút đều không nói được. Dù sao vô luận là lý do gì, chính mình cũng phụ lòng Lâm Phi ban đầu tín nhiệm. Ta người bên cạnh bao bọc, đưa hắn bước đến thung lũng bên bờ. Chúng ta không đánh mà thắng là có thể thu phục hắn. Lâm Phi không để ý tới tiểu ma đầu, xoay mặt nhìn về phía Khôi Ngô tu sĩ, rất là nghiêm túc sách đề nghị. Khôi Ngô tu sĩ nhìn một cái địa hình, cũng không thật sự không thể gật đầu nói. Vậy theo ý ngươi nói, đến lúc đó ta phải món đó địa cảnh pháp bảo, trên người hắn những vật khác cũng mặc cho ngươi xử trí. Ha ha, được rồi, Lâm Phi, ngươi thật một chút tình cảm cũng không nói. Tiểu ma đầu cũng muốn khóc lên, bây giờ đã là tuyệt cảnh, Lâm Phi lại còn sợ chính mình chạy trốn, trăm phương ngàn kế đem chính mình đẩy vào tử địa. Này bằng với là cho mình đóng cửa lại đồng thời, đem toàn bộ cửa sổ cũng đóng lại, còn phải gắt gao đinh đứng lên. Mà nó, lúc trước thế nào không nhìn ra Lâm Phi ác độc như vậy? Uổng phí chính mình lúc trước còn đối với nàng có chút áy náy. Ai biết người này bất cứ thời khắc nào không nghĩ chỉnh chết chính mình. Thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không đúng, người này ngay cả mặt mũi mang tâm đều là đen. Chính mình ngay từ đầu thì không nên tâm tồn ảo tưởng. Nhưng mà hiện tại nói cái gì nhiều không còn kịp rồi. Khôi Ngô tu sĩ tiếng nói rơi xuống đồng thời, cả người giống như một con chim lớn như vậy đánh đi. Cùng lúc đó, Lâm Phi mang theo duệ không thể đỡ lẫm liệt khí thế. Ở bên kia giáp công đi, cảm nhận được hai loại cường thế vô cùng uy áp. Tiểu ma đầu sắc mặt đại biến, vội vàng đem trong tay quyển trục lăng không hất một cái, bao ở tự thân, hóa thành một đạo huyết quang, tốc độ cực nhanh, hướng phía sau vội vàng thối lui. Hừ, Khôi Ngô tu sĩ nhưng là cười lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn, cả người thật giống như chặn một cái thành tường. Ở tiểu ma đầu một bên băn khoăn, tương đương với lấp kín hắn một cái chạy thoát thân đường đi. Mà bên kia, Lâm Phi thi triển kiếm độn, tốc độ nhanh như thiểm điện, một chút không nương tay ép đi lên, gắng gượng để cho tiểu ma đầu biến thành huyết quang ép về phía ven rìa sơn cốc. Trong lúc nhất thời, hai người uy hiếp đến tiểu ma đầu về phía trước ven rìa sơn cốc phương hướng đi. Nơi đó là một mặt cao có thể vạn trượng vách đá. Coi như pháp tướng tu sĩ muốn bay vượt, cũng cần mấy hơi thời gian, mà mấy hơi thời gian, đủ Lâm Phi hai người đem bắt giữ hắn rồi. Ba người tốc độ đều là cực nhanh, cũng không bao lâu, tiểu ma đầu thì không khỏi không dừng thân hình. Hắn tuyệt vọng phát hiện, trước mắt này ngăn đột ngột vạn trượng vách đá, lấp kín chính mình hết thảy chạy thoát thân hy vọng. Đúng như Lâm Phi từng nói, ở loại tuyệt địa này, hai người bọn họ thậm chí không cần phí quá nhiều khí lực, liền có thể làm cho mình thu phục. Nhận thua đi, thấy tiểu ma đầu đến tiệt lộ. Khôi Ngô tu sĩ cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm nhích lại gần. Ta chỉ muốn món đó địa cảnh pháp bảo. Đối với ngươi, ta có thể tha cho thượng một mạng. Không thể nào. Tiểu ma đầu quả quyết cự tuyệt. Hiển nhiên không tin loại chuyện hoang đường này. Lâm Phi nhưng thật giống như không đồng ý. Cao mày nhìn về phía Khôi Ngô tu sĩ. Đề nghị, ta xem hay lại là giết hắn đi. Như vậy mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Còn bà nó, nghe nói như vậy, tiểu ma đầu đơn giản là tự đâm hai mắt. Chính mình lúc trước thật là mắt bị mù. Còn cảm thấy có chút Lâm Phi kề vai chiến đấu tình. Kết quả người này tiến vào trạng thái sau khi nói chuyện một lần so với một lần ác độc. Nếu để cho không biết tình huống người đến nhìn, ai có thể nghĩ tới hắn là cái hỗ trợ. Mà nó, thật là so với chính phạm còn phải nhiệt tâm. Chờ chút, nhiệt tâm, tiểu ma đầu bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nhất thời phản ứng kịp, thật giống như có chút không đúng. Nhắc tới, Lâm Phi nhiệt tâm có chút khác thường. Phải biết, người này với Lý Bắc Tinh một cái đức hạnh. Không sợ trời không sợ đất. Không lợi lộc không dậy sớm danh tiếng đã sớm truyền khắp Hắc Sơn đầu. Sẽ nhiệt tâm như vậy trợ giúp một người xa lạ. Suy nghĩ một chút cũng không hợp lý a. Kia là chuyện gì xảy ra? Chính suy nghĩ giữa, lại trong lúc vô tình thấy. Ở Lâm Phi hai người sau lưng, có bóng người xuất đầu dưới. Lại chợt lóe rồi biến mất. Mặc dù chỉ là nhìn một cái, nhưng tiểu ma đầu cảm thấy người kia khá quen. Giống như đã gặp qua ở nơi nào. Đúng rồi, người kia hình như là đi theo ở Lâm Phi bên người, bị một đám yêu vương vây công quá. Chờ chút, nào có trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ nói người này mới vừa rồi hẳn là cố ý làm cho mình thấy. Nói như vậy, Lâm Phi người này, hắn vừa muốn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy Lâm Phi ở đó nghiêm túc thương lượng. Thế nào? Một kích tối hậu để lại cho ngươi. Khôi Ngô tu sĩ nhìn một chút tiểu ma đầu quanh người bọc lại huyết quang. Gật đầu một cái nói. Có thể, ngươi đang ở đây cạnh cho ta lược trận. Tiếng nói rơi xuống. Khôi Ngô tu sĩ hướng tiểu ma đầu bước đi tới. Kia cao hơn người thường một con thân thể. Nặng nề lạc xuống bước chân. Làm cho người ta một loại như dã thú uy áp. Thật giống như cất bước đi tới cũng không phải là nhân. Mà là nào đó hung thú. Lúc này, tiểu ma đầu lại vừa là hồ nghi nhìn một cái Lâm Phi. Bất quá cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Thúc giục lên thái thượng hợp ngây thơ pháp. Tức khắc giữa, trong óc hắn sáng rực khắp. Mặc dù thân hãm tuyệt cảnh, trong lòng không bị ảnh hưởng chút nào. Đem Khôi Ngô tu sĩ động tác nhìn vô cùng thấu triệt. Nhưng mà này cũng vô dụng. Mới vừa rồi trong chiến đấu, hắn tuy là có thể nhìn thấu đối phương hành động, nhưng đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh. Sắp tới coi như biết hắn phải làm gì, cũng không cách nào ngăn cản bước. Hơn nữa đối phương cũng không biết tu luyện thế nào. Một thân gân cốt cường hãn đến bất khả tư nghị bước. Phối hợp với cái loại này cực nhanh, không cần bất kỳ pháp thuật. Chỉ cần gần người một đòn, là có thể đem chính mình tùy tiện đánh sụp. Tiểu ma đầu lần nữa không lọt vết tích nhìn Lâm Phi liếc mắt. Chỉ thấy Lâm Phi sắc mặt bình tĩnh. Thật giống như tùy thời chờ bổ lậu. Hắn rốt cuộc là tính toán gì? Lòng nghi ngờ chỉ là thoáng qua một tia. Liền bị thái thượng hợp ngây thơ pháp lực lượng đẩy xuống đi xuống. Tiểu ma đầu tâm thần sáng sủa. Trong cơ thể vừa mới bổ sung chân nguyên trong nháy mắt vận chuyển tới rồi cực hạn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.